công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 283, quán mới, góc truyện audio.com. Nhìn cái quán khang trang trước mặt mà tâm tình của Watanabe Kotaro đầy phức tạp. Bởi cái quán này được lão đóng góp đến 10 triệu yên nhưng mà lại kinh doanh một mặt hàng mà lão không ngờ tới. Đồ ăn, nhưng mà lão lại không thể nào phản đối được. Cái hôm mà đi đăng ký đó, khi thấy Cầm định mở nhà hàng thì lão đã định rút vốn rồi nhưng mà khi thưởng thức một món của tiểu tử đó làm. Nó đã hút hồn lão khiến lão ma xui quỷ khiến ký vào cái tờ đó khiến cho cửa hàng chính thức được đăng ký. Nghĩ đến cái món đó, miệng hắn không khỏi nhỏ nước dãi. Thật đúng là ngon quá mà, nó triệt để mê hoặc tâm trí lão, chỉ sợ món đó không thua gì một món ăn do một đầu bếp 5 sao làm cả. Đồng thời điều đó càng làm ông cảm thấy hiếu kỳ hơn về Cầm. Theo những gì ông biết thì Cầm rèn kiếm đã đến tông sư, châm cứu cũng thuộc dạng khủng và đến bây giờ lại thêm tay nghề nấu nước cũng đạt đến tầm cỡ 5 sao hoặc hơn. Thật không biết cái chốn quái quỷ nào mới có thể dạy ra một con quái vật như thế này nữa. Watanabe Kotaro lắc đầu rồi bước vào quán. Đây là một quán nhỏ với hai phần rõ ràng. Một phần là nhà bếp được đặt phía bên phải theo hướng cửa vào với những chiếc ghế dài dành cho những ai thích ngồi ăn ngay đó. Phần hai là một khu vực riêng được chia thành các ô cẩn thận, mỗi ô đều có vách ngăn cách với các ô khác. Trong mỗi ô đều có diện tích hai chiếu tatami và ở giữa có một cái bàn nhỏ. Đây chính là khu vực của những người đi theo nhóm, một phần đó có thể dành cho một nhóm 4, 6 người. Còn nếu nhiều hơn có thể dỡ những tấm vách ra để mà hợp nhất lại. Khá là tiện lợi, ở giữa thì có một lối đi vào được lát bằng đá hoa mang hoa văn màu sẫm. Trên bức tường thì có những bức tranh mộc mạc, tất cả sẽ đem đến cho người ăn một cảm giác khá là ấm cúng. Về cơ bản thì quán đã hoàn thành rồi chỉ còn trang trí thêm một chút và mua sắm liên hệ các cửa hàng để cung cấp lương thực thực phẩm nữa là có thể tiến hành kinh doanh rồi. Đúng lúc đó, từ đằng sau nhà đi ra một người. Đó là Cầm, chỉ thấy người anh chàng khá là lấm lem, thấy Watanabe Kotaro đến Cầm lên tiếng, ông đến rồi đó, mau, vào xem thành quả của tôi đi nào, rồi tất bật dẫn Watanabe Kotaro đi cửa ra sau quán, hóa ra đây là kiểu nhà cửa hàng trước mà nhà ở sau. Đằng sau mặt quán là một không gian khá rộng của một khu vườn nhỏ và hiện đến nơi đó cũng là một ngôi nhà hai tầng nho nhỏ kiểu như dạng nhà mà có mở quán ở cửa trước đó. Nhưng cái này thì hai khu tách biệt nhau ra, nhưng Cầm cũng không dẫn Watanabe Kotaro đi vào nhà mà đi vào một căn nhà nhỏ gần bên đó. Hóa ra đây là một lò rèn mini, thật ra lúc đầu Cầm cũng không định mở ra đâu nhưng mà khi đến tham quan và trông kiểu dáng của căn nhà này thì Cầm quyết định sẽ làm như vậy. Dù sao thì hắn cũng cảm thấy hơi tiếc nếu mà hoang phí khả năng rèn đúc của mình a. Tuy không rèn đem bán nhưng có thể rèn đúc để mà đem cho hay là để bản thân sử dụng a. Nhất là thái đao hay những dụng cụ nhà bếp thì càng tốt a. Điều này cũng được Watanabe Kotaro hưởng ứng nhiệt tình, dù sao thì ông cũng có một tình cảm cực sâu cho rèn đúc. Để một thiên tài hoang phí như vậy ông không làm được. Miễn là Cầm có rèn thì ông có cách để khiến anh chàng tuồn ra ngoài a. Và cũng chính ông đã kích động nên là Cầm mới mở ra lò mà rèn đó. Tiếc rằng mấy hôm nay ông có việc cực kỳ quan trọng không thể nào đến quan sát Cầm rèn đúc được. Nhưng mà có thể chứng kiến thành phẩm cũng làm ông đủ kích động rồi. Đó cũng chính là lý do mà ông, góc truyện audio.com, bỏ hết công việc mà đến đây à. Watanabe Kotaro bồn chồn đứng ngoài trong khi đó Cầm vào bên trong cái lò rèn nhỏ mang ra một bộ đao sáng lóa. Ông trịnh trọng tiếp lấy bộ đao. Trong đó có tổng cộng 7 cây đao với đủ mọi tác dụng từ dao to để làm những việc cần sức mạnh đến dao nhỏ dùng để tỉa tót hay là trang trí. Nói chung đây là một bộ đao mà mọi đầu bếp đều mong muốn. Watanabe Kotaro là một thợ rèn nên ông cũng không quan tâm đến từng cây đao nó có tác dụng gì. Cái ông quan tâm là nó tốt như thế nào, và lần nữa ông lại được mở rộng tầm mắt, những con dao này nói thẳng ra thì kém thiên phượng kiếm rất nhiều, không có hình vẽ trang trí mỹ lệ cũng không có độ bóng loáng như gương soi. Về chất liệu làm ra cũng không bì được, thanh thép làm ra mấy vây dao này chỉ được rèn có hơn 3.000 lần mà thôi. Xem ra là Cầm cũng không muốn bỏ quá nhiều sức như vậy hoặc cũng có thể nằm ở phẩm chất sắt thép, thép thường sao có thể sánh với thép ngon lấy từ một thanh cổ kiếm cơ chứ. Nhưng dù vậy thì thanh đao này đã cực tốt rồi. Nói không ngoa chứ tìm cả thế giới chỉ sợ cũng không có mấy thanh tốt hơn thế này đâu. Tất nhiên đấy không kể những thanh từ thời xa xưa rồi. Nhưng cái đó không phải là cái mà ông để tâm nhất ở thanh đao này. Cái mà ông khiếp sợ khi nhìn những thanh đao này là tinh thần, là ý chí ẩn trong nó. ông có thể cảm thấy được bên trong mỗi thanh đao đang chứa một con quái vật ngủ say. Giờ thì chúng rất hiền hòa vô hại khiến thanh đao này chẳng khác gì những thanh đao thường. Nhưng mà một khi nó thức dậy thì sẽ mang đến cho thanh đao một sức mạnh cực kỳ to lớn. Đúng chuẩn giả heo ăn thịt hổ mà, lại liên tưởng đến người tạo ra cũng như dùng nó. Thiếu niên Đỗ Mạnh Cầm, thoạt nhìn thì ai có thể nghĩ đây là một đại sư. Trông anh chàng chẳng khác gì một người bình thường, nhưng nếu mà cầm trở nên bùng nổ, bùng hết sức thì nó sẽ mang đến một sức mạnh thật đáng sợ. Một sức mạnh giúp anh chàng làm những điều không tưởng, đúng là chủ nào giao ấy mà, thật háo hức chứng kiến cảnh cả hai thứ đều bùng nổ a. Watanabe Kotaro để lại đao vào bọc rồi trả lại cho Cầm rồi nói. Ta nói thật, ngươi hãy suy nghĩ lại mà bỏ làm bếp mà chuyên tâm vào rèn đúc đi. Tuy tài nấu ăn của ngươi tốt thật đó nhưng mà biết nhiều quá thì rất khó chuyên sâu một thứ. Tại sao ngươi lại không bỏ tất cả mà tập trung vào rèn đúc nhỉ? Lúc đó chỉ sợ Nhật Bản lại có một tông sư nữa a. Dưới con mắt nóng cháy của Watanabe Kotaro, Cầm vẫn bình thản nói. Cảm ơn lời khuyên của ông nhưng mà tôi cảm thấy bây giờ vẫn ổn cả thôi. Thế này không phải tốt sao? Ngược lại tôi cũng không muốn cái danh tông sư để làm gì. Trở thành người nổi tiếng mệt mỏi lắm. Nhưng ngươi cứ phân tâm vào các ngành khác thì vô pháp có thể đạt đến đỉnh cao nhất đâu. Chẳng nhẽ ngươi cam chịu đứng lơ lửng hay sao? Với tài năng của ngươi tập trung tất cả vào rèn đúc thì chỉ sợ không đến 5 năm. Không chỉ 2, 3 năm thôi là chúng ta lại có một thanh thần kiếm nữa rồi. Thế hiện giờ tôi chưa đạt đỉnh cao hả? Ngươi, vô chi dù cho trong thế giới hiện đại này thì ngươi là đứng đầu rồi nhưng mà cả thế giới này kỳ nhân dị sĩ vô số. Chắc chắn có người giỏi hơn ngươi. Cái này thì không cần ông nói tôi cũng biết, nhưng mà tôi vẫn còn tuổi trẻ mà, giờ tôi vẫn không có cái hứng thú với việc theo đuổi đỉnh cao đó đâu. Chờ khi tôi hứng thú lại nói, giờ tôi cần làm vườn tiếp, không tiễn, người ai ta cũng không buồn nói nữa. Mong ngươi mau tỉnh, gocchuyenaudio.com, ngộ, nhưng mà ngươi phải nhớ lời hứa trong một quý phải cung cấp cho hiệp hội một thanh vũ khí đạt đến cấp độ đại bảo kiếm đó. Rồi rồi ông cứ về đi. Mà nhớ 4 ngày sau cửa hàng khai trương ông phải đến đó. Trong vẻ mặt muốn tiễn khách của Cầm, Watanabe Kotaro cũng không thể nào mặt dày ở lại. Ông chỉ có thể thở dài một hơi rồi bước ra xe. Để 4 ngày sau có thể khai trương suôn sẻ thì ông còn cần làm một số việc nữa. Cách trương.